lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, gấp bội vui sướng. Chụp ảnh, đúng thế, Vương Thủy Thủy, chúng ta dự định đập một hệ liệt màn kịch ngắn, chính là cùng loại với nhà ma thực ghi chép loại hình. Nhưng bị hù người là không biết mình ở vào nhà ma bên trong. Một khi thành công rồi, khẳng định sẽ đại bảo. Internet tin tức thời đại, nghĩ đập cái gì liền đập cái gì. Một bình rượu hướng đầu lên tới, đều có thể đánh ra một cái hệ liệt đến. Đem so sánh xuống, Vương Thủy Thủy đám người này, nên tính là lớn đầu tư lớn hạng mục. Chỗ lấy các ngươi cũng không phải đại học sinh. Đường Lạc hỏi nói, vâng, Vương Thủy Thủy nói rằng, đã từng là, ta là hoa lê lớn tốt nghiệp, còn có mấy cái vẫn là tại trường học sinh. A, Đường Lạc gật gật đầu, tể A3 đối với các ngươi rất thất vọng, làm sao lại không có loại kia đường đường chính chính thám hiểm tìm đường chết người đâu. Không phải làm quan hệ hữu nghị chính là chụp ảnh, các ngươi liền không thể nghiêm túc mà làm một lần chết sao? Là muốn tìm cơ hội ra ngoại quốc sao? Dù sao người ngoại quốc ít là có nguyên nhân không tốt ý tứ, Vương Thủy Thủy nói rằng, vậy các ngươi kỳ thực tính lừa đảo a? Sau đó nàng nghe được vị này huyền trang pháp sư hỏi như vậy nói, ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn một cái tay sờ lên cằm, hai mắt hơi chút tỏa sáng, để người có chút khắp cả người phát lạnh. Nếu như tính lừa đảo, ta đem bọn hắn đánh một trận, xoay đưa cho sở cảnh sát, có phải hay không cũng coi như công đức một cái đâu. Đường Lạc phát hiện rồi mới góc độ, mới mạch suy nghĩ, dù sao ác ý dọa người còn chụp ảnh, vạn nhất gặp được cái có tâm tạng bệnh, còn không dọa cho chết rồi. Nghĩ như vậy, này không thuộc về mưu sát phạm tội sao? 4 bỏ 5 lên 100 triệu, thành rồi. Cảm giác nhưng lấy chừng ác dương thiện, Đường Lạc vì cơ trí của mình cảm thán, nếu là không có nghĩ đến này một điểm, buổi tối chẳng phải là bỏ qua rồi 100 triệu. Cái kia, huyền trang pháp sư, chúng ta sẽ đưa tiền. Vương Thủy Thủy phát giác được người trước mắt, đột nhiên tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, tranh thủ mở miệng, mà lại, thành công rồi ngươi khẳng định sẽ đỏ. A. Đường Lạc cười khẽ, bần tăng không thiếu tiền, bần tăng chỉ muốn đem các ngươi đánh một trận, sau đó đưa đến sở cảnh sát đi. Thật xin lỗi, ta là chừng ác dương thiện người tốt. Uy, không cần bộ dạng này a. Vương Thủy Thủy trên mặt nụ cười duy trì không được rồi. Nữ thí chủ không cần lo lắng, sẽ không rất đau. Đường Lạc nói rằng, nếu như các ngươi ăn năn, còn có thể lấy nhảy qua quá trình này, nhưng căn cứ bần tăng nhiều năm kinh nghiệm, 99% tình huống đều muốn bị bạo đánh sau mới có mấy phần thực tình ăn năn khả năng. Chỗ lấy động thủ trước, lại bi, đây là huyền trang đại sư nhiều năm kinh nghiệm chỗ được. Ha, Vương Thủy Thủy cười đến càng thêm khó coi. Ngay tại lúc này, nàng trong tay bộ đàm nội truyền đến một hồi xa âm thanh, trốn đi các đồng bạn cho ra đáp lại. Nước tỉ, cảm giác có chút không đúng. Âm thanh đến nơi đây im bặt mà dừng, theo lấy một hồi chói tai dòng điện âm thanh trực tiếp gián đoạn. Vương Thủy Thủy sắc mặt đại biến, chú ý không lên Đường Lạc, án lấy đối giảng ấn phím nói, huy, có ý tứ gì? Các người đâu? Buông ra sau, bên kia không có một điểm vang động. Vương Thủy Thủy điều chỉnh thử rồi một chút, xác định chính mình bộ đàm không có vấn đề, lại một lần đặt câu hỏi, lại vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đem đèn pin cùng đôi máy ảnh hướng ba lô cạnh ngoài túi nhỏ bịt lại, Vương Thủy Thủy lấy điện thoại di động ra, bối rối bên trong còn ngã rồi một chút, cũng may không có ném hỏng. Nàng bấm một chiếc điện thoại, tại ban đêm yên tĩnh, nhưng lấy nghe được bên kia truyền đến Bíu bíu bíu, trường âm. Không có có cái gì khó nghe Màu Linh. Nhanh tiếp a, Vương Thủy Thủy sắc mặt khó coi. Đáng tiếc, thẳng đến tự động cúp máy, đều không có người tiếp lên điện thoại. Vương Thủy Thủy lại bấm một người khác dãy số. Đồng dạng không người nghe. Chỉ có, thật xin lỗi. Sorry, âm thanh, đừng đánh nữa. Bọn hắn người ở nơi nào? Đường Lạc một cái dậm chân, xuất hiện tại Vương Thủy Thủy trước mặt. Vương Thủy Thủy ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, mấy người tại lâu trên. Được, Đường Lạc không nói hai lời, xoay người rời đi. Đợi một chút, ngươi đi đâu? Vương Thủy Thủy mau đuổi theo. Cứu người, Đường Lạc bóng người, trong lúc nhất thời vô cùng cao lớn uy mãnh liệt. Trước đem những này người đều cứu được, lại đem bọn hắn đánh một trận xoay đưa sở cảnh sát. Gấp bội công đức chi lực, gấp bội vui sướng, Đường Lạc một nhanh, Vương Thủy Thủy chỗ nào cùng được trên. Cơ hồ là trơ mắt nhìn vị này tục gia đệ tử huyền trang chạy lên thang lầu. Tiến về lầu 3, ngươi chậm chút a. Đường Lạc nghe được còn tại lầu 2 đầu bậc thang Vương Thủy Thủy gọi tiếng. Bước chân hơi thả chậm, không thể bị người điệu hổ ly sơn rồi. Lầu 3 sửa sang, muốn so lầu 2 càng thêm hoàn thiện một chút. Dưới chân là tấm ván gỗ. Đường Lạc trông thấy hành lang trên nằm lấy một cá nhân, lấy tay đèn pin vừa chiếu, có thể nhìn thấy đầy người máu tươi, màu đen dài tóc hoàn toàn che khuất mặt, chuyển hướng khác một bên, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng dáng người có lồi có lõm, hoàn toàn nghiền ép Vương Thủy Thủy. Mấu chốt nhất là, đầu cuối cửa sổ trên, đồng dạng có một cái bóng mơ hồ. Đi theo lầu 2 thời điểm nhìn thấy cực vì tương tự. Hô, chạy tới Vương Thủy Thủy kém chút ngã lại xuống dưới. Đó là, giả thần giả quỷ. Đường Lạc nhặt lên bên chân tảng đá, trực tiếp ném đi qua đi. Cửa sổ phá tái, bóng người biến mất, chúng ta không có bố trí ở chỗ này a. Vương Thủy Thủy thét lên, Đường Lạc không có đi quan tâm nàng, đi đến nằm xuống người bên thân, ngồi xổm xuống, đưa tay trực tiếp hướng nàng lồng ngực trên chộp tới. Ngươi làm gì a? Theo tới Vương Thủy Thủy giữ chặt Đường Lạc tay, nhìn xem chết hay không, vết thương ở đâu? Không chết bần tăng nhưng lấy khai quang cứu người. Đường Lạc nói rằng, dò mũi tức chẳng phải xong rồi. Vương Thủy Thủy nói rằng, nhìn xem, chết hay không? Người bình thường không nên dò mũi tức sao? Hướng muội tử lồng ngực đưa tay là chuyện gì xảy ra? Khó nói nghĩ muốn nhân lúc còn nóng sao? Hiện tại người đều như thế biến thái rồi sao? Trái tim so sánh đáng tin cậy. Mà lại chảy máu lượng rất lớn, vết thương rất sâu bộ dáng. Đường Lạc nói rằng, liền muốn tiếp tục vào tay. Lúc này, đột nhiên có lạc lạc lạc âm thanh vang lên. Đường Lạc cùng Vương Thủy Thủy trước mắt thi thể là nằm ngửa, đầu chuyển hướng cửa sổ phương hướng, nửa người dưới thì là hướng khác một bên nghiêng về. Quần áo trên tất cả đều là máu tươi. Theo lấy kia lạc lạc lạc, âm thanh, thi thể bắt đầu co quắp, chuyển hướng cửa sổ bên đầu, bắt đầu quay lại, tựa như là hư đồng hồ dây, co rút lấy, tiến lên. A, Đường Lạc vang lên bên tai Vương Thủy Thủy gọi tiếng, xoay đầu, trông thấy nàng ngồi tại mặt đất trên, hai chân loạn đạp, gian nan mà lui về phía sau, đoán chừng một phút đồng hồ đều chuyển không được 2 mét. Đường Lạc lại quay đầu, thi thể đầu đã chuyển đến mặt hướng trên, đầu tóc chảy xuống hơn phân nửa, lộ ra hé mở trắng bệt gương mặt, còn có một cái con mắt trợn to. Đồng tử chỉ có 3% bại lộ lấy, điên cuồng hướng lên co rúm, để người liên tưởng đến Trinh Tử vẫn là Sơn Thôn Lão Thi kinh điển dọa người hình ảnh. Đầu tiếp tục chuyển động, liền muốn nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc chủ động đưa tay, đặt tại đầu trên, thành công ngăn cản nàng tiếp tục chuyển hướng. Tiếp lấy, mở ra bàn tay hơi thu lại một chút. A, một tiếng hét thảm từ trưởng xuống phát ra. Đường Lạc cổ tay khẽ nâng, hướng xuống va chạm, đem cái này đóng vai quỷ cô nương trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh. Diễn kỹ không sai, trang điểm thất bại, máu tươi không có mùi máu tanh sao được. Mà lại, Đường Lạc đều ngồi xổm xuống đã lâu như vậy, lại thế nào hững hờ không quan tâm, cũng có thể đánh giá ra trước mắt là thi thể vẫn là người sống. Gấp bội vui sướng cứ như vậy không có. Bất quá cái này, dân gian đoàn làm phim còn thật có ý tứ. Chơi cái hí bên trong hí, Vương Thủy Thủy diễn kỹ cũng coi như không tệ. Đổi lại đồng dạng người giản dĩ, tại Vương Thủy Thủy xin lỗi lại đột phát tình huống sau, đều sẽ bị thành công lắc lư, mang vào rồi, đánh ra tới nói không ngừng thật đúng là nhưng lấy đỏ. Tốt rồi, không đùa, đem các người những người còn lại kêu đi ra chịu đánh. Đánh xong đưa sở cảnh sát, Đường Lạc đứng lên nhìn lấy Vương Thủy Thủy nói rằng. Vương Thủy Thủy hoảng sợ sắc mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Vọt tới đóng vai quỷ muội tử trước mặt, một bên kiểm tra vừa mắng nói, ngươi có bệnh a, vốn cho là câu trên là cái xuẩn cá, không nghĩ tới lại là cái đại hải quái, ngay từ đầu liền cực vì không phối hợp, hiện tại còn mê đi rồi bọn hắn người. Vương Thủy Thủy trong lòng đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Ta cho ngươi biết, nhẹ nhàng nếu là có chuyện gì, chúng ta muốn ngươi bồi táng ra bại sản. Vương Thủy Thủy nói rằng, những lời này, lưu đến sở cảnh sát nói đi. Đường Lạc hỏi, những người khác đâu, người đâu, không đập rồi, đều cho lão nương quay lại đây. Nơi này lầu ba, đây là cái bệnh tâm thần, còn nói muốn đưa chúng ta đi sở cảnh sát. Vương Thủy Thủy cầm lấy bộ đàm gào thét nói. Nói thật, nàng cũng lo lắng Đường Lạc ở thời điểm này bạo khởi thương người. Nhất định phải trấn trụ đối phương. Về phần đưa sở cảnh sát cái gì, Vương Thủy Thủy mới không sợ. Bọn hắn nhiều người, còn sợ ra hỏa này một cá nhân. Mặt khác, nàng Vương Thủy Thủy còn có mấy người trong nhà vẫn là có chút năng lượng. Đập chút dọa người nhỏ màn kịch ngắn, lại không ra chuyện. Có dám cái quan hệ, hiện tại thụ thương vẫn là bọn hắn người. Ngươi bây giờ xin lỗi, còn tới được đến. Vương Thủy Thủy lấy tay điện chiếu vào Đường Lạc mặt nói rằng. A-di-đà Phật, Đường Lạc dùng quan tâm thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy Vương Thủy Thủy. Thân là đắc đạo cao tăng, đương nhiên phải gìn giữ hình tượng. Một câu, A-di-đà Phật đủ để biểu đạt ý tứ của mình. Vương Thủy Thủy căm tức nhìn Đường Lạc, cảm thấy kia trương xoáy mặt là vô cùng chán ghét, nguyên vốn còn muốn một cái suất ca nhưng lấy gia tăng tỷ lệ người xem. Bọn hắn còn có thể lấy nâng đỏ hắn, kết quả đến rồi cái không biết tốt xấu. Thời gian một chút xíu trôi qua, thế nhưng là, nhưng không ai xuất hiện. Vương Thủy Thủy hướng lấy lâu trên gào thét nói, người đâu? Nói rồi không đập rồi, cho ta xuống tới, lần này không phải kịch bản. Chỉ tiếc, chỉ có thanh âm của nàng ở trên không đung đưa trong biệt thự quanh quẩn. Không có nữa điểm đáp lại, Đường Lạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía lâu trên. Phía trên có người, hắn hỏi nói, từ đi lên đến bây giờ. Hắn nhưng không có nghe được lâu trên không có truyền đến nữa điểm âm thanh. Cho dù là nhẹ nhàng nhất một điểm tiếng bước chân, không tin chính mình lăn đi nhìn a. Vương Thủy Thủy táo bạo vô cùng. Cũng đúng, Đường Lạc gật gật đầu. Cái kia gọi là nhẹ nhàng, bị hắn nện choáng rồi. Vừa lúc chỗ tốt, trong thời gian ngắn là không hồi tỉnh, Vương Thủy Thủy cũng không có cách nào gánh lấy nàng đi đường. Nhìn lấy Đường Lạc nhẹ nhõm mà đi lên lầu, Vương Thủy Thủy tức giận trên mặt, bắt đầu toát ra sợ hãi chi sắc. Nàng đột nhiên ý thức được, cái này tóc trắng huyền trang, từ đầu tới đuôi đều lộ ra quá bình tĩnh rồi. Không phải tự kỷ vào não, mà là căn bản cũng không giống như là một người bình thường. ngoan nhân kỳ thực không tính đáng sợ. Chân chính đáng sợ là loại kia không thể nào đoán trước tên điên. Đường Lạc biến mất ở Vương Thủy Thủy tầm mắt bên trong. Đầu bậc thang bên kia cũng rốt cục người đến, lại là từ phía dưới hướng trên đi tới. Vương Thủy Thủy thở rồi nhẹ một hơi. Đến như thế, cái cuối cùng, chậm, chữ bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt về đến rồi trong mồm. Đèn pin chiếu xạ xuống, Vương Thủy Thủy thấy rõ người đến hoàn toàn chính xác là nàng bằng hữu. Nhưng là, sắc mặt hắn trắng bệch, liền bờ môi đều không có bất kỳ cái gì màu máu. Ngược lại là hai mắt mắt trắng, bị màu máu chỗ tràn ngập. Chân chính khiến Vương Thủy Thủy hoảng sợ là, đối phương không phải đi tới, mà là lấy một loại quỷ dị tư thái tung bay đi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ